Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3008, người muốn gả cho ta. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không nghĩ tới ta và hắn cuối cùng cộng đồng táng thân ở cái địa phương này, thật chẳng lẽ là số mệnh an bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyệt mỹ nữ tử nói nhỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Giờ phút này, nàng thân thể, bao trùm tầng băng càng dày, ánh mắt của nàng có chút tan rã, sinh cơ càng ngày càng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dây leo đầu phi thường to lớn, xông vào trong miệng nó, Lục Minh phát hiện, bên trong rất trống trải. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bộc phát cường đại khí tức muốn xuất thủ đánh giết dây leo. Nhưng là, bốn phương tám hướng, vô tận hàn khí hướng về Lục Minh bao phủ mà đến, muốn đem Lục Minh chết cóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại hàn khí này, 10 điểm đáng sợ, là dây leo triệu tập trên đầu cây kia bảo thạch ngưng tụ đến, đổi lại những người khác liền xem như tuyệt mỹ nữ tử tu vi như vậy, sợ rằng cũng phải bị đông cứng chết. Nhưng là, Lục Minh có lượng tự quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lượng tự quyết phát sáng, có một cỗ huyền diệu năng lượng bao trùm ở Lục Minh thân thể, những cái kia đáng sợ hàn khí, khẽ dựa gần Lục Minh, cũng sẽ bị lượng tự quyết thôn vệ hấp thu hết, đối Lục Minh, không có một chút ảnh hưởng. Lục Minh, chờ một chút, ngươi dạng này công kích là vô dụng, không có công kích được hạch tâm của nó, rất khó triệt để đưa nó đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lượng tự quyết nói, hạch tâm, cái này dây leo hạch tâm, ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, loại này dây leo cũng không phải là thông thường thực vật mà là từ chí hàn chi khí thai nghén ra, cho nên khẳng định có hạch tâm, ta cảm ứng được, đi lên phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng tự quyết nói, dây leo đầu lâu, dài rộng mấy ngàn mét, phi thường lớn, Lục Minh bay mấy trăm mét, nhìn thấy phía trên có từng đầu nhỏ xíu sợi đằng, quấn quanh ở một cái đầu người lớn nhỏ tinh hạch phía trên, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia liền là dây leo hạch tâm, miễn là người đánh nát nó, dây leo hẳn phải chết. Lượng tự quyết nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, không chần chờ chút nào, Lục Minh liền muốn phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, dây leo tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ tiến đến, điên cuồng triệu tập hàn khí phóng tới Lục Minh, như phong bạo. Đối mặt như thế hàn khí coi như bình thường thần vương nhất trọng tồn tại, đều muốn bị tươi sống chết cóng, nhưng là đối Lục Minh, lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những hàn khí kia toàn bộ bị lượng tự quyết hấp thu, hơn nữa còn có thể dùng để điều hòa hàng tinh tinh hạch năng lượng. Trảm Nguyệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vận chuyển thần lực một thương bổ tới, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi thương bổ vào tinh hạch phía trên, tinh hạch rung động dữ dội, sau đó nổ bể ra. Hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ti, gocchuyenaudio.com. Dây leo phát ra đủ loại tiếng kêu chói tai, thân thể to lớn tán loạn, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, không nhúc nhích, triệt để không có khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, nàng trạng thái bây giờ càng ngày càng kém, đều nhanh muốn lâm vào hôn mê. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dây leo đầu lâu nổ tung, Lục Minh xuất hiện ở dây leo đầu lâu phía trên, hắn mục quang quét qua, nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử trạng thái về sau, nhướng mày. Có cứu hay không đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, dựa theo Lục Minh tính cách là không muốn cứu, bởi vì cái này nữ tử, một mực muốn đuổi giết hắn, nếu là địch nhân, Lục Minh tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, nữ tử này, lại hai lần cứu hắn. Trước đó đối mặt thanh niên tóc trắng, còn có lần này đối mặt dây leo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái mục đích gì, cái kia đúng là cứu hắn, đặc biệt là một lần này, vì cứu hắn, đem chính mình đều góp đi vào. Cứu A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Hắn làm người, là có nguyên tắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên đối phương cứu hắn, hắn liền muốn trả lại nhân tình này. Một bước ra, Lục Minh đi tới tuyệt mỹ nữ tử một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô gái này, chúng cái kia dây leo một chiêu, băng hàn chi ý đã công tâm, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, nàng liền muốn hoàn toàn bị chết cóng. Lượng tự quyết nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu quan sát tỉ mỉ tuyệt mỹ nữ tử. Nói thật tuyệt mỹ nữ tử thực rất đẹp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng quần áo trên người bị sợi đằng đánh nát một chút lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Tăng thêm giờ phút này không nhúc nhích có thể, một bộ mặc người chém giết bộ dáng, tràn đầy cám dỗ chí mạng, để Lục Minh nhìn tâm lý cũng là rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi muốn làm gì? Tuyệt mỹ nữ tử khẩn trương mở miệng, nói chuyện hữu khí vô lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cứ nói đi, Lục Minh tà tà cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nụ cười này càng là để nữ tử sắc mặt trắng bạch tràn đầy tuyệt vọng. Ta hỏi một vài vấn đề, ngươi nếu là có thể trả lời đi lên, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Hỏi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử nói, ngươi tại sao phải giết ta? Lại vì cái gì phải cứu ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, đây là hắn trong lòng lớn nhất hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử cắn răng, tựa hồ không muốn nói. Không nói đúng không, không có nói, vậy cũng chớ trách ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười tà, đưa tay ở tuyệt mỹ nữ tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ soạng một cái, xúc tu băng hàn hết sức, một cỗ đáng sợ hàn ý, phóng tới Lục Minh bàn tay, Lục Minh vận chuyển thần lực mới hóa giải mất. Dừng tay, ta nói. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử kinh hoàng nói. Lục Minh nhìn đối phương, không nói gì, chờ nghe tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì ta không giết ngươi, liền muốn gả cho ngươi, ta không muốn gả cho ngươi, cũng chỉ có giết ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Lục Minh chố mắt đứng nhìn, cho rằng mình nghe lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi muốn gả cho ta. Mỹ nữ chúng ta chưa từng có gặp qua, ngươi tại sao phải gả cho ta? Chấm, Lục Minh thực sự là vẻ mặt mộng bức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là kinh vũ hoàng tử truyền nhân A, đột nhiên tuyệt mỹ nữ tử nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời ấy, để Lục Minh kinh hãi, kém chút nhảy dựng lên. Đối phương, làm sao biết Lục Minh là kinh vũ truyền nhân, chuyện này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao ngươi biết, Lục Minh sắc mặt trầm xuống, trong mắt lấp lóe lấy sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, không thể tiết lộ ra ngoài. Kinh vũ năm đó là bị hãm hại, ở Thái Hư Thánh Triều, có địch nhân đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như hiện tại hắn là kinh vũ truyền bí mật của người tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn đến họa sát thân. Cha ta nói cho ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử nói. Cha ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng rét run, chẳng lẽ đã bại lộ. Cha ta, liền ở trong tinh không doanh, ngươi tại tinh không doanh cùng kẻ khác đại chiến thời điểm cha ta vừa vặn qua, bị cha ta nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử nói. Cha ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, đầu óc lại gấp nhanh chuyển động. Hắn ở tinh không doanh trừ bỏ cùng Lãnh Ưng giao thủ qua bên ngoài, liền chưa từng ra tay, chẳng lẽ là một lần kia bị người khác nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha ngươi là ai, làm sao có thể nhận ra ta tới? Còn có cái này cùng ngươi muốn gả cho ta có quan hệ gì? Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha ta chính là năm đó kinh vũ hoàng tử lão sư, đi theo kinh vũ hoàng tử vô tận tuế nguyệt truyền nhân của hắn, cha ta tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra. Tuyệt mỹ nữ tử nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh vũ lão sư, Lục Minh hơi sững sờ, điểm này thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha ta tinh thông thôi diễn chi đạo, hắn từng thôi diễn ra kinh vũ hoàng tử truyền nhân, liền muốn xuất thế, hơn nữa, hắn lập ra lời thề, muốn đem nữ nhi của hắn, cũng chính là ta, gả cho kinh vũ hoàng tử truyền nhân. Cha ta tin tưởng, năm đó kinh vũ hoàng tử là bị oan uổng, hắn muốn ta cùng một chỗ trợ giúp kinh vũ hoàng tử truyền nhân tìm ra năm đó chân tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử tiếp tục nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.